Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, đại cát đại lợi. Hô, chấm ngoặc kép, một hơi chạy hết tốc lực nửa ngày. Lý Huyền Dạ cuối cùng cũng coi như đem sau lưng độc múa bỏ lại xa xa. Cũng là không dễ dàng. Hiện tại thực lực của hắn chỉ có võ thánh cấp 8 mà thôi. Tuy rằng khắp mọi mặt công pháp skill đều bảo lưu lại. Thế nhưng tất cả năng lực đều bị áp xúc. Tỉ như vạn thần quyết. Một lần chỉ có thể cho gọi ra có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy nói tinh mang. Nổ nát mấy khối đá lớn đều có vẻ rất sức đầy. Hàng duy đả kích bị áp chế liền càng thảm hơn. Đấm ra một quyền đi. Không gian chỉ là hơi có chút vặn vẹo gợn sóng mà thôi. Hàng duy đả kích bốn chữ trở nên hữu danh vô thực. Trên người trang bị cũng đều bảo tồn lại. Thế nhưng như thế bị hạn chế. Hỏa thần trang phục trang bị lên. Nhìn qua là giống nhau phong cách. Nhưng hỏa thần hàng lâm từ phong cách diệt thế thần kỹ. Biến thành đường kính 1 mét đều cũng chưa tới quả cầu lửa nhỏ thuật. Dùng để thiêu đốt đúng là rất phù hợp. Nếu như tất cả mọi người thực lực đều bị áp xúc đến võ thánh cấp 8 trình độ. Thế thì vẫn tính công bằng. Bất quá đối với ta mà nói độ khó liền vô hình gia tăng rồi rất nhiều. Lại này đại đào sát hình thức game. Cuối cùng chỉ có thể có một cái người thắng. Hơn nữa đối thủ quá nhiều. Rất dễ dàng bên trong ám chiêu. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu. Nếu lên chiến trường, muốn nhiều hơn nữa cũng không có chuyện gì. Hiện tại việc cấp bách là thu thập vũ khí trang bị. Ong ong ong, đang lúc này, trời bên trên truyền đến một trận nổ vang tạp âm. Lý Huyền Dạ nhảy một cái đến trên đỉnh cây. Nhìn thấy một nhà đời cũ loại cỡ lớn phi cơ chuyển vận từ đỉnh đầu bay qua. Đem từng cái tiếp tế bao không đầu đáo trong rừng núi. Loạch xoạch, chấm ngoặc kép, xa xa núi rừng truyền đến một trận vang động. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt co lại về tới núi rừng bên trong. Sau một khắc nhất nói sắc bén mũi tên không biết từ chỗ nào bay tới. Trực tiếp đem ngọn cây đâm thủng. Nếu như Lý Huyền Dạ phản ứng chậm một chút, bị mũi tên đâm thủng qua cũng không phải là ngọn cây, mà là lồng ngực của hắn. Ta đi, hệ thống đi đâu tìm những này tuyển thủ? Nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái sao? Xem ra đều không phải hạng người bình thường a, không dám chần chờ. Lý Huyền Dạ từ bỏ phụ cận nhảy dù cái bọc, chuyển hướng lao tới càng xa hơn khu vực nhảy dù cái bọc. Game giai đoạn khởi đầu, nhất định phải vững vàng. Trước tiên bảo đảm sinh tồn, suy nghĩ thêm tấn công. Sau 10 phút, Lý Huyền Dạ tìm được một cái nhảy dù bao. Đây là một cái nhôm vali. Bên trong chứa một bộ may mắn phục, cũng chính là bộ đội đặc chủng thường thường mặc cái chủng loại kia rách rách dưới dưới. Tràn đầy vải, ở trong thiên nhiên rộng lớn có rất mạnh tính bí mật quần áo. Lý Huyền Dạ trực tiếp mặc vào may mắn phục, sau đó từ nhôm trong dương lấy ra một cái đời cũ súng ngắn ổ xoay. Trang bị 24 phát đạn, còn có một cái bối ra cùng khoản chiến thuật đao nhỏ. Phi thường sắc bén. Lý Huyền Dạ có chút buồn bực, loại này phổ thông trang bị, đối phó võ thánh cấp 8 trình độ tuyển thủ thật có hiệu quả à. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, võ thánh cấp 8, kỳ thực cũng chính là thân thể khá là mạnh mẽ một ít, có thể điều khiển một ít thiên địa uy thế. Nhưng Lý Huyền Dạ vừa nãy thí nghiệm qua, phía trên địa đồ này hoàn toàn không có thiên địa nguyên khí tồn tại. Mang ý nghĩa thiên địa uy thế không cách nào khống chế. Dưới tình huống này, súng ống đối với tuyển thủ giết thương lực còn là rất lớn. Dù sao võ thánh cường giả không còn nguyên lực, thân thể cũng không thể ân so với sắt thép còn cứng rắn. Nhưng viên đạn khoảng cách gần dưới, đối với sắt thép cũng là có lực phá hoại. Nếu như có thể nhặt được một cái súng ngắm, kia liền càng là đắc ý. San xa, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ nghe được xa xa có tiếng bước chân truyền đến. Tâm tư hơi động, lập tức đem nhôm vali khép lại. Lặng yên không tiếng động nhảy lên đến trên cây. Ngừng thở yên lặng nhìn lên. Chỉ chốc lát sau, một bóng người liền đi tới. Vừa nhìn thấy người kia dung mạo, Lý Huyền Dạ liền trợn tròn mắt. đây không phải Lộc Đỉnh ký bên trong Thần Long giáo giáo chủ Hồng An Thông mà. Hàng này mang trên đầu đỉnh đầu mũ sắt, dưới chân dẫm lên một đôi về lực dày, tạo hình phi thường khác loại sắc bén. Hồng An Thông không hề phòng bị đi tới nhôm vali trước. Cười ha ha mở ra nhôm vali, lại phát hiện bên trong rỗng tuếch, nhất thời thất lạc không ngớt. Oành, Lý Huyền Dạ từ ngọn cây hậm hực mà xuống, kéo súng ngắn ổ xoay, chính đối Hồng An Thông phía sau lưng bắn ra nhất phát đạn. Phốc, chấm ngoặc kép, Hồng An Thông một cái lão huyết ngã xuống đất, trong nháy mắt liền không có khí tức. Lý Huyền Dạ thu hồi súng lục, ở Hồng An Thông trên người vừa tìm, lại tìm được nhất trái lựu đạn. Đây chính là thứ tốt. Nhận, cho tới Hồng An Thông đỉnh đầu mũ sắt, Lý Huyền Dạ do dự mãi vẫn là không nhận lấy. Không phải người chết đồ vật không may mắn, chỉ có điều mũ sắt trên quét một tầng lục sơn, thực sự có chút làm người khó có thể nhìn thẳng. Then chốt này còn không phải mê tín. Dù sao Hồng An Thông xác thực bị Vi Tiểu Bảo tái rồi. Lục vô cùng thảm, ngẩng đầu nhìn lên, mắt thấy khói độc có bắt đầu áp sát. Lý Huyền Dạ ra tốc hướng chính giữa địa đồ khu vực tới gần. Nơi này núi Thanh Thủy Lục, khí hậu phì nhiêu, phi thường thích hợp ở đây trùng kiến ta Đại Yến Quốc. Biểu ca ngươi đừng tiếp tục ăn nói linh tinh. Không nghe trước trong đầu cái thanh âm kia là nói như thế nào mà. Tình cảnh của chúng ta bây giờ phi thường không an toàn. Nhất định phải dành thời gian tìm địa phương ẩn trốn đi. Ai không đồng ý sẽ bị người tập kích. Lý Huyền Dạ đi ngang qua một chỗ ngoặt sông thời điểm, đột nhiên thấy được một nam một nữ sóng vai mà đi. Hừ, đây không phải là Mộ Dung Phục cùng Vương Ngự Yên à? Hai người các ngươi làm sao cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Hắc, Lý Huyền Dạ đột nhiên xông ra ngoài, đi tới Mộ Dung Phục phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người phương nào? A, Mộ Dung Phục mới vừa mở miệng, liền bị Lý Huyền Dạ một quyền nổ sụp sống mũi. Cả người trực tiếp hôn mê. Sau đó bị Lý Huyền Dạ một cước ôm vào trong sông nuôi cá đi tới. Vương Ngự Yên hoa dung thất sắc, một mặt hoảng sợ nhìn Lý Huyền Dạ. Ngươi, chấm ngoặc kép, xin lỗi rồi Vương cô nương. Không phải tâm ta tàn nhẫn, nhưng nơi này thật sự không thích hợp ngươi. Hiện tại chết trên tay ta, ngươi ngược lại sẽ nhẹ lòng một ít. Dứt lời, Lý Huyền Dạ trực tiếp bóp lấy Vương Ngự Yên cái cổ. Răng rắc một tiếng, hương tiêu ngọc vẫn, sau đó đào hố chôn. Dù sao cũng là cái mỹ nhân, để cả ăn quá mức đáng tiếc. Vỗ tay một cái, Lý Huyền Dạ tiếp tục tiến lên. Đi không bao xa, bỗng nhiên cảm giác một trận cảm giác nguy hiểm đột kích. Theo bản năng dừng lại thân hình, lùi về sau một bước. Sau đó nhất nói màu vàng ống đạn súng ngắm oanh bắn mà đến. Từ Lý Huyền Dạ trước mặt bay lượn mà qua, bắn nổ một cây đại thụ thân cây, mạ bán phê. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt lui nhanh mấy trăm bước, trốn một mảnh trong bụi cỏ, ánh mắt khóa chặt viên đạn đột kích địa phương, nhưng không nhìn thấy sát thủ tung tích. Đối phương bí mật quá tốt rồi, hoàn toàn không có nghỉ lại tiết lộ ra đến. Mấu chốt là Lý Huyền Dạ hiện tại sức cảm ứng cũng không đủ mạnh, khoảng cách hơi hơi xa một chút liền không phát hiện được. Nhưng Lý Huyền Dạ có thể khẳng định, đối phương một đòn thất thủ sẽ không giảng hòa. Hắn khẳng định còn đang đợi mình lộ diện. Địch không động, ta không động. Khói độc cũng sắp muốn tới, xem ai trước tiên hao tổn không được. Dung ma ma không muốn, không muốn a Dung ma ma. Chấm ngoặc kép, Tử Vi ngươi cái này tiểu tiện hóa, lại còn dám câu dẫn hoàng thượng. Lão nô hôm nay liền muốn đại biểu hoàng hậu nương nương cho ngươi nghiêm trị. Đang lúc này, một người mặc cổ trang nữ nhân lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Phía sau còn theo nhất cái vẻ mặt ác độc dữ tợn lão bà. Cái kia lão bà trong tay còn cầm nhất cái kim may, không ngừng mà đâm về nữ nhân phía sau lưng cánh tay. Oành oành, chấm ngoặc kép, hai tiếng nổ mạnh qua đi. Một già một trẻ hai người phụ nữ nửa người trên đều bạo thành huyết hoa biến mất không thấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.